Chương 841, ta sẽ nhớ kỹ ngươi cho ta chạy qua huyết. Lưu Húc một tay ôm Dương Oánh, một thuê phòng môn, liền đem trong ngực Dương Oánh bỏ vào trên ghế salon. Đưa mắt nhìn sang cái kia trên ghế salon Dương Oánh, Lưu Húc tiếng lòng đều là lơ đãng bị giật giật mình. Thật sự của nàng xứng đáng Angle Baby tên, hơn nữa Lưu Húc nhãn quang trì độc ác, tự nhiên có thể nhìn ra, Dương Oánh không có chỉnh dung. Lưu Húc túi người tới, vốn là muốn tra nhìn một chút Dương Oánh thương thế, thế nhưng, ngón tay quỷ thần xui khiến chính là bóp lên nàng gò má. Trắng miệng giống như tơ lụa một dạng xúc cảm, mang cho Lưu Húc cực đại hưởng thụ, hắn vốn là rung động trong đầu, lần nữa nhộn nhạo. Bất quá, cũng may Lưu Húc liếc thấy Dương Oánh gò đồng đảo trước huyết kế, vội vàng tỉnh qua thần tới. Vào động phòng cũng không gấp nhất thời. Lưu Húc ép buộc chính mình rời đi nhìn chăm chú vào cái kia tinh xảo ngọc nhan ánh mắt. Đang nhìn dưới, Lưu Húc thật không biết mình có còn hay không áp chế trong cơ thể vẻ này xung động lý trí. Một cái giống như họa trung tiên tử vậy mỹ nữ, cứ như vậy lẳng lặng nằm trên ghế salon, đổi một thành cái nào nam nhân bình thường đều sẽ có tà niệm. Đứng dậy ở van ở dê ước giang trong phòng bắt đầu siêu tầm hồng thuốc, dựa vào ký ức, Lưu Húc ở phòng ngủ tủ quần áo bên trên tìm được rồi hồng thuốc. Lần nữa đi tới sofa phía trước, Lưu Húc tự hôn mê Dương Oánh trên người nghe thấy được một cỗ rõ ràng hương, nhất thời có thể dùng hắn thật vất vả đè xuống kỷ niệm lần nữa bốc lên. Sắc tức là không, sắc tức là không. Cảm nhận được huyết dịch dần dần sôi trào Lưu Húc, yên lặng khách sáo chính mình một cái, bắt đầu miệng áp chế chính mình kỷ niệm. Buông trong tay xuống băng vải cùng cồn ái ốt, Lưu Húc bắt đầu trừ bỏ hôn mê bất tỉnh Dương Oánh gò đồng đảo trước cái kia mấy khối miệng thủy tinh. Kèm theo Lưu Húc động tác, hôn mê Dương Oánh nhất thời phát ra nhỏ nhẹ đau kêu âm thanh. Bất quá, cái này đau kêu âm thanh, ngược lại thì biến hình suy yếu Lưu Húc kỷ niệm. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi cho ta chạy qua huyết. Yên lặng ở tâm lý nói một phen vô hạn dễ dàng khiến người ta hiểu sai lời nói phía sau. Lưu Húc bắt đầu động thủ giải trừ Dương Oánh quần áo trong. Không phải Lưu Húc háo sắc muốn chiếm tiện nghi, thật sự là thật sự của nàng thật cần giải trừ quần áo mới có thể cầm máu. Bây giờ loại tình huống này, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngược lại ngươi là ta vợ tương lai, cho nên ngươi chắc chắn sẽ không ngại đúng không? Một bên giải trừ áo sơ mi của nàng nút buộc, Lưu Húc một vừa lẩm bẩm lầu bầu giải thích. Theo nút buộc bị từng viên một giải trừ chữa thương quan trọng hơn. Hít sâu một hơi, Lưu Húc xuất ra khử trùng khăn tay, bắt đầu giúp nàng trà lau gò đồng đảo trước huyết kế. Mặc dù là cách một lớp giấy khăn, Lưu Húc cũng là có thể cảm nhận được Dương Oánh da thịt nhào nặn dính. Theo bản năng, hắn trà lau cái động tác chính là êm ái rất nhiều. Vết thương đang ở gò đồng đảo bộ phận phụ cận, Lưu Húc vì đó trả lau vết thương lúc, thỉnh thoảng sẽ đụng phải. Đến mỗi lúc này, Lưu Húc đều sẽ cố ý chậm lại động tác. Thời gian trôi qua hơn 5 phút, Lưu Húc trả lau rốt cục kết thúc. Cũng may Dương Oánh vết thương không phải rất thâm, nếu bị Lưu Húc như thế làm lỡ, đã sớm đổ máu quá nhiều cút. Đương nhiên nếu như nàng thực sự tổn thương đến rất nặng, hắn đã sớm một đạo chân khí đưa qua, trực tiếp thu nạp vết thương cầm máu, nơi nào còn có hiện tại phiền toái như vậy hương diễm sự tình. Lưu Húc cũng là biết không có thể để lỡ nữa, cầm lấy băng vải liền là hướng về phía vết thương của nói quấn quanh đi tới. Đang ở Lưu Húc dự định vì đó quấn lên băng vải thời điểm, chợt nhớ tới còn không có vì đó trả lau nước khử trùng. Lưu Húc để trong tay xuống băng vải, dùng rượu sát trùng dính vào một ít cồn ai ốt, hướng về nàng miệng vết thương bôi lên đi. Có thể là bị cái này cồn ai ốt kích thích, Dương Oánh lông mi thật dài nhỏ nhẹ run rẩy run lên một cái, xinh đẹp chân mày cũng là hơi nhíu lên. Lưu Húc cũng là cảm nhận được Dương Oánh phản ứng, lập tức vốn là có chút êm ái động tác lần nữa chậm lại, e sợ cho thức dậy cái này đang ngủ say mỹ nhân. Trong lúc ngủ mơ đều là cảm nhận được đau đớn, Lưu Húc thật không nguyện Dương Oánh tỉnh lại thiết thân cảm thụ đau đớn. Có thể là thực sự có chút đau, Dương Oánh thân thể ở Lưu Húc bôi lên phía dưới, đều cũng có rất nhỏ lay động dấu hiệu. Ngươi đau ta biết, thế nhưng ngươi đem gò đồng đảo đỉnh như vậy cao kiền nha. Lưu Húc theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái, nhãn thần theo Dương Oánh gò đồng đảo phập phồng. Xê gần Dương Oánh người nữ kia kiều mị dung nhan, Lưu Húc hướng về phía bên thai của nàng suy khí nói, yêu nghiệt ta, yêu nghiệt, ngươi không nên ép ta đem ngươi liền địa chính pháp mới bằng lòng bỏ qua nha. Lắc đầu, Lưu Húc tiếp tục vì đó sức cồn ái ốt. Thu liêm toàn bộ tâm thần Lưu Húc, không có phát hiện, tại hắn chuyên tâm bôi lên cồn ái ốt thời điểm, Dương Oánh đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Dương Oánh ở cồn ái ốt bôi lên vết thương lúc đau đớn dưới sự kích thích, rốt cục bị tỉnh lại, đương nhiên cũng có thể là bị Lưu Húc cái kia thổi ở bên thai nhiệt khí thổi tỉnh. Mờ mịt trong óc, truyền đến trước khi hôn mê hình ảnh, Dương Oánh nhất thời nhớ lại mình là xảy ra tai nạn xe cộ. Xa lạ trần nhà, xa lạ khí tức, xa lạ tất cả, đang ở Dương Oánh đánh giá quanh mình hoàn cảnh thời điểm, gò đồng đảo trước truyền tới cảm giác mát cùng với cảm nhận sâu sắc, có thể dùng Dương Oánh vội vàng hướng về gò đồng đảo nhìn đằng trước đi. Nhìn một cái phía dưới, Dương Oánh nhất thời có lại ngất xung động. Hôn đảng, ngươi đang làm gì, quần áo của mình lại bị người thối lui, một cái nam tử lại tại chính mình gò đồng đảo trước tô bôi lên lau. Dương Ánh nhất thời kinh hô thành tiếng nói. Lưu Húc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói ra, à, ngươi tỉnh rồi còn nhớ ta không, chúng ta đây chính là lần thứ ba gặp mặt. Ngươi đã tỉnh ngược lại cũng tiết kiệm ta lãng phí miệng lưỡi giải thích, tới, ta phủ ngươi đến, tự xem một chút đi. Không nhìn Dương Ánh cái kia gần như phun lửa ánh mắt, Lưu Húc đứng dậy, kè ho qua Dương Ánh đầu, đem đặt ở chân của mình bên trên, thuận tiện khiến nàng thấy rõ chính mình gò đồng đảo trước thương thế. Nhắm lại mắt của ngươi. Dương Ánh thấy rõ thương thế của mình sau đó, náo hải một hồi mê muội. Chỉ hoan tâm thần sau đó, lập tức tỉnh ngộ bên cạnh còn có một người đàn ông, nhất thời mở miệng thét ra lệnh Lưu Húc nhắm mắt. Ngươi xác định? Lưu Húc hỏi. Dương Ánh ngoáy đầu lại tới, đôi mắt đẹp căm tức Lưu Húc, cảnh cao ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Nhìn thấu Dương Ánh trong mắt kiên quyết, Lưu Húc bất đắc dĩ bại lui, chỉ phải tạm thời nhắm hai mắt lại. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt. Cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.